Luân hồi đan đế, chương 712, liên thủ đối địch, góc truyện audio.com. Trong phút chốc, Lăng Vân và Dư Văn Bân hai người liền tựa như hai viên vẫn thạch va chạm, cực kỳ kinh khủng sóng năng lượng. Ngay tức thì lấy hai người va chạm điểm là trung tâm điên cuồng tàn phá. Chớp mắt liền lan truyền chu vi mấy ngàn mét phạm vi. Bốn phía những võ giả khác vội vàng điều khiển phi thuyền lui về phía sau. Một ít thoát đi không kịp người, tại chỗ bị gió lốc tung bay, hướng phù đồ sông phía dưới rơi xuống. Khá tốt phía dưới vậy có rất nhiều người điều khiển phi thuyền tiếp nhận những người này. Nếu không những người này nhất định phải trực tiếp té chết. Bất quá không người chú ý những thứ này rơi xuống người. Ánh mắt của mọi người cũng phong tỏa ở giao chiến trên hai người. Phù Diêu Thánh Địa đám người ánh mắt tràn đầy mong đợi, hy vọng có thể thấy Dư Văn Bân đem Lăng Vân nghiền ép cảnh tượng. Mà Phù Đồ Thánh Địa một khối đám người chính là vô cùng khẩn trương, cũng có chút tuyệt vọng. Bởi vì Dư Văn Bân thật quá mạnh mẽ, bọn họ coi như đối với Lăng Vân lại còn lòng tin, cũng không cho rằng Lăng Vân có thể đỡ nổi Dư Văn Bân. Trên thực tế, đổi thành trước, Lăng Vân thật chưa chắc là Dư Văn Bân đối thủ. Nhưng ngắn ngủi này 2 tiếng rưỡi công phu, Lăng Vân linh lực đã gia tăng 35 triệu đạo. Cái này tương đương với 125.000 tấn lực lượng. To lớn như vậy tăng lên, ở trong chiến đấu như vậy, không thể nghi ngờ đưa đến đặc biệt mấu chốt tác dụng. Cái này đưa đến, Lăng Vân đỉnh cấp lực lượng, đạt tới 8500 triệu hơn cân, mà trước là 8200 triệu cân. Dư Văn Bân lực lượng, chính là 4, 5 triệu tấn. So Lăng Vân nhiều 250.000 tấn. Cái này 250.000 tấn linh uy chênh lệch, bằng vào Lăng Vân kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn có thể đền bù. Nhưng nếu như Lăng Vân đỉnh cấp lực lượng vẫn là 8200 triệu cân, vậy hắn và Dư Văn Bân lực lượng chênh lệch chính là 400.000 tấn. 400.000 tấn chênh lệch, cho dù Lăng Vân vậy rất khó đền bù, khẳng định sẽ thua thiệt. Một khắc sau, mọi người liền thấy Lăng Vân và Dư Văn Bân thân hình đồng thời đổ bay. Dĩ nhiên, Dư Văn Bân vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế. Chỉ là đổ bay mấy chục mét, Lăng Vân chính là bay ngược mấy trăm mét. Nhưng cái này không thể nghi ngờ đã thuyết minh Dư Văn Bân đối với Lăng Vân cũng không có áp đảo tính ưu thế. Quảng cáo, cái này phù đồ trên sông hả? Đột nhiên một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đều khó tin nhìn cảnh tượng này. Lăng Vân lại có thể chặn lại Dư Văn Bân nhất kích. Cứ việc mọi người vẫn không nhận là Lăng Vân có thể đối kháng Dư Văn Bân. Cái này từ đây khác Lăng Vân rơi vào hạ phong là có thể nhìn ra. Có thể chỉ là chặn lại Dư Văn Bân một chiêu, còn nghĩ Dư Văn Bân vậy đánh lui. Cái này ở mọi người xem ra cũng đã rất không tưởng tượng nổi. Nhất là Phù Diêu Thánh Địa đám người bị đánh vào lớn hơn Dư Văn Bân. Đây chính là Phù Diêu Thánh Địa chân truyền, không phải giống vậy 6 kiếp thiên nhân. Ở bọn họ tưởng tượng, Dư Văn Bân ra tay theo lý nghiền ép Lăng Vân mới đúng. Có thể hiện tại không chỉ không có nghiền ép, Dư Văn Bân còn bị Lăng Vân dung chuyển đánh lui. Lại liên tưởng đến Lăng Vân tu vi và tuổi tác, Phù Diêu Thánh Địa đám người võ già đã không khỏi không thừa nhận một cái. Bọn họ không muốn thừa nhận sự thật, đó chính là Lăng Vân, cho dù thả vào Phù Diêu Thánh Địa, đó cũng là có tư cách xếp hạng chân truyền tồn tại. Phù Đồ Thánh Địa như vậy hoang vu hòn đảo, làm sao sẽ sản sinh ra Lăng Vân như vậy thiên tài? Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tiểu súc sinh còn thật có chút thực lực. Dư Văn Bân sắc mặt đổi được vô cùng âm trầm. Trước đây không lâu, Nguyên Lãng hướng hắn giải thích, nói Lăng Vân không giống bình thường. Hắn còn để cho Nguyên Lãng không nên giải thích, cho rằng Nguyên Lãng là bất lực kiếm cớ. Kết quả, Giờ khắc này Trung cũng còn chưa tới. Chính hắn lại cũng bị Lăng Vân đánh lui. Đây quả thực tương đương với hắn đang đánh mình mặt. Ngày hôm nay hắn nếu là không có thể tiêu diệt Lăng Vân, vậy chẳng phải là muốn thành là trò cười. Không chừng, nguyên lãng những người này lén lút, đã đang len lén bật cười. Vù vù, bỗng dưng, không khí cấp tốc rung động, đáng sợ mất đi hơi thở. Từ Dư Văn Bân trong cơ thể lan ra, Dư Văn Bân ấn đường, chậm rãi nứt ra, lại hiện ra một cái màu vàng ánh mắt. Cái này màu vàng ánh mắt, dĩ nhiên không phải cái gì thật ánh mắt, mà là một kiện hư phẩm chí bảo. Trong chốc lát, Lăng Vân sắc mặt cũng thay đổi được ngưng trọng. Từ thời khắc này Dư Văn Bân trên mình, hắn là thật cảm nhận được liền uy hiếp. Xem ra, ngày hôm nay cái này rất có thể là trận ác chiến. Nhưng ngay vào lúc này, một cái màu xanh da trời con bướm bỗng nhiên xuất hiện. Thấy cái này màu xanh da trời con bướm, Lăng Vân thần sắc hơi động. Bên kia, Dư Văn Bân rõ ràng vậy nhận ra cái này màu xanh da trời con bướm. Động tác bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, một cái cô gái váy trắng xuất hiện. Bất ngờ chính là Lạc Thiên Thiên. Nàng là, tựa hồ là Lạc Thiên Thiên. Cùng Lăng Vân quan hệ cực tốt. Xem nàng tu vi, chỉ là một kiếp thiên nhân. Tới nơi này tựa hồ cũng không dùng. Mọi người bàn luận sôi nổi. Lạc Thiên Thiên, Dư Văn Bân nhướng mày một cái. Dư Văn Bân, các ngươi Phù Diêu Thánh Địa, không khỏi quá bá đạo chứ? Lạc Thiên Thiên nói. Dư Văn Bân trầm mặt nói. Lạc Thiên Thiên, xem ở Lạc gia phân thượng, ta có thể không so đo ngươi lời này. Nhưng Lăng Vân người này, đã thương ta Phù Diêu Thánh Địa người. Ngày hôm nay ta không thể nào thả qua hắn. Ngươi không muốn hiểu lầm. Ta tới nơi này, không phải hướng ngươi cầu tha thứ. Chỉ là nói cho ngươi một câu. Muốn phải đối phó Lăng Vân, hỏi trước qua ta. Lạc Thiên Thiên lạnh lùng nói. Ngươi, Dư Văn Bân sắc mặt lạnh lẽo. Lạc Thiên Thiên, ta biết ngươi Lạc gia mệnh hồn khá là bất phàm. Nhưng ngươi chẳng qua là một kiếp thiên nhân. Vậy vọng tưởng đối kháng ta, chấm, có thể hay không đối kháng, thử qua mới biết. Lạc Thiên Thiên nói. Rất tốt. Dư Văn Bân trên mặt lộ ra lửa giận. Vẫn là câu nói kia, xem ở Lạc gia mặt mũi, ta sẽ không giết ngươi. Có thể ngươi như vậy u mê không tỉnh, ta cũng chỉ có thể tạm thời trấn áp ngươi. Quảng cáo. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đối với Lạc Thiên Thiên ra tay. Lạc Thiên Thiên không chút nghĩ ngợi, tay áo vung lên, một đạo màu xanh da trời tơ mang liền cuộn sạch đi. Bá, cái này màu xanh da trời tơ mang, quấn lấy Dư Văn Bân cổ tay. Dư Văn Bân cười lạnh một tiếng, cái này màu xanh da trời tơ mang lực lượng xác thực bất phàm. Nhưng muốn vây khốn hắn, còn kém xa, chỉ là chốc lát. Dư Văn Bân liền muốn tránh thoát cái này màu xanh da trời tơ mang. Nhưng mà, Lạc Thiên Thiên cũng không phải là một thân một mình. Không chỉ có như vậy, nàng cùng Lăng Vân, có thể nói táo ăn ý, cơ hồ ở Lạc Thiên Thiên ra tay lúc đó. Lăng Vân bóng người vậy từ tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dư Văn Bân mới vừa tránh thoát Lạc Thiên Thiên tơ mang. Một đạo kiếm quang liền từ hắn bên cạnh chém tới. Dư Văn Bân ngay thẳng cởi Lạc Thiên Thiên tơ mang. Có thể nói lực cũ mới vừa đi, lực mới không sinh, chính là lực lượng nhất yếu kém lúc. Dĩ nhiên, hắn vậy vô cùng là bất phàm. Thời khắc nguy cấp, lập tức thúc dục mi tâm màu vàng ánh mắt. Vù vù, màu vàng ánh mắt thả ra một đạo kim quang, liền cùng Lăng Vân kiếm quang va chạm. Bành ầm, va chạm sau đó, lần nữa kích thích khủng bố hủy diệt sóng, đem Lăng Vân và Dư Văn Bân đồng thời chấn động bay. Lăng Vân trong lòng nghiêm nghị, màu vàng kia ánh mắt lực lượng, thật rất cường đại, mới vừa rồi, Dư Văn Bân chỉ là vội vàng tới giữa thúc dục phát. Cũng cùng hắn kỳ cổ tương đương, nếu như Dư Văn Bân toàn lực thúc dục phát, Vậy Lăng Vân thật chưa chắc có thể chống đỡ. Đã như vậy, vậy Lăng Vân càng không thể nào lại cho Dư Văn Bân thúc giục cái này màu vàng ánh mắt cơ hội. Lạc Thiên Thiên vậy giống vậy biết điểm này. Nhất thời, Lạc Thiên Thiên liền cùng Lăng Vân liên thủ, đồng thời công kích Dư Văn Bân, để cho Dư Văn Bân từ đầu tới đuôi, liền thúc giục màu vàng ánh mắt cơ hội đều không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.